62. Trước cách tỷ nhập tháp giới. Giới mang dép da vào trong tháp. 62.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc trước cách tỷ nhập Phật tháp trung, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được mang dép da vào trong tháp của Phật, cần phải học. 62.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo mang dép da vào trong tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 62.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là dép da, mang trong chân, bước vào trong tháp thì phạm. 62.4. Phạm tướng. Bất đắc trước cách tỷ nhập Phật tháp trung. Cách tỷ nghĩa là dùng da thú cạo bỏ lông thuộc cho thành da. Giày không gót gọi là tỷ. Nếu mang dép da vào trong tháp Phật là biểu lộ tâm không cung kính, lại còn có ý khinh mạng, cho nên không được mang dép da vào trong tháp của Phật. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý mang dép da vào trong tháp của Phật thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 62.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 62.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc đem vào trong tháp, thì không phạm. 62.7. Tập giải. Pháp làm dép da có chép rõ trong luật tứ phần, quyển 39. Tỳ kheo ni khi ở trong chùa được mang dép da một lớp. Nếu ở những chỗ có gai góc, sạn sỏi thì được mang dép da hai lớp. Như trong luật tứ phần, quyển 39, thuyết minh. Các địa phương bên ngoài cho phép 5 người nghiêm trì giới luật được làm lễ truyền giới cho người thọ giới cụ túc. Cho phép nước A Thấp Bà A Bàn Đề mang dép da hai lớp. Cho phép nước A Thấp Bà A Bàn Đề thường xuyên tắm gội. Cho phép dùng những ngọa cụ da dê đen, da dê trắng, da nai. Cho phép các tỳ kheo khi được y cầm vào tay được chứa để đúng 10 ngày. Nếu quá thì nên xả. Xả rồi phải sám hối. Lại nói rằng cho phép được mang dép thứ da mềm, cùng cho phép mang vớ, nhưng không cho dùng da làm mũ, làm thiền đái, dây lưng hành thiền. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 35, thuyết minh. Không cho phép ở trước tăng phường mà mang dép da, đập vũ dép da. Nếu nền có tráng xi măng hay lót gạch thì nên cởi ra, cầm vào. Nên so hai chiếc dép cho đồng nhau, rồi dùng y che trên dép mà xách vào. Nên để đôi dép dưới ni sư đàn, bên phải. Nếu nền không tráng xi măng, không lót gạch, thì nên từ từ mang vào. Khi đến chỗ ngồi thì nên cởi dép ra, rồi mới được ngồi. Dùng dép da trong tăng phường phải thực hành như thế. Nếu không thực hành như thế, thì phạm pháp trái oai nghi. Lại trong luật thập tụng, quyển 38, thuyết minh. Bây giờ cô quý tỳ kheo đến đứng bên bờ khe, cởi dép da, rồi dùng hai chiếc đập vào nhau, làm bay bụi dơ bẩn, khiến các thiện thần sinh tâm sân hận, quở trách quý tỳ kheo này rằng: trong chỗ này, các thầy không nên làm như thế. Quý tỳ kheo chẳng biết làm thế nào, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: từ nay trở đi, các thầy không được trong lúc đi đường đập dép da. Nếu người nào làm thì phạm tội đột kiết la. Tỳ kheo ni vì lý do cung kính tháp Phật, phải vâng giữ lời Phật đã răn dạy, không nên mang dép da vào trong tháp Phật. Nếu biết cung kính lễ bái tháp Phật, có thể được những công đức thù thắng. Như trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt thuyết minh: nếu có chúng sinh nào hết lòng cung kính lễ bái tháp miếu của chư Phật, thì được 10 thứ công đức như sau. 1. Được sắc đẹp, tiếng tốt. 2. Nói ra lời chi mọi người đều tín phục. 3. Ở trong chúng không sợ. 4. Thiên nhân thế gian đều kính mến, ủng hộ. 5. Đầy đủ oai thế. 6. Những người có oai thế đều đến thân cận. 7. Thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát. 8. Đầy đủ đại phước báo. 9. Lúc mạng chung được sinh lên thiên giới. 10. Mau chứng niết bàn. Đó gọi là do lễ bái tháp miếu của Phật mà được 10 công đức thù thắng như vậy. 63. Tróc cách tỷ nhập tháp giới. Giới xách dép da vào tháp. 63.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tróc cách tỷ nhập Phật tháp trung, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Không được xách dép vào trong tháp của Phật, cần phải học. 63.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 63.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là dép da, dùng tay xách, xách vào tháp thì phạm. 63.4. Phạm tướng. Bất đắc chóc cách tỷ nhập Phật tháp trung, nghĩa là không được dùng tay xách dép da vào trong tháp của Phật. Khi dùng tay xách dép da vào tháp, có 4 điều lỗi sau. 1. Nếu tay xách dép da thì sẽ bị dơ, nên không thể dùng tay dơ mà chắp tay lễ bái. 2. Mất oai nghi. 3. Có tâm khinh mạng. 4. Không có tâm cung kính. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý xách dép da vào trong tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 63.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 63.6. Khai duyên, giống như giới trước. 63.7. Tập giải. Nếu người vào trong tháp Phật lễ bái, phải hết lòng kiền thành cung kính, dùng tay cầm những đồ cúng dường như hương hoa, quả phẩm, vân vân. Không được dùng tay xách dép da vào trong tháp của Phật, khiến cho tay bị dơ bẩn. Do vậy, sẽ mất tất cả những công đức lành vậy. Nên biết dùng thân thanh tịnh chắp tay cung kính nơi tháp, hoặc quét tháp, cúng dường tháp, đều được công đức thù thắng. Như trong kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, Quyển Hạ, Thuyết Minh. Nếu lại có người chắp tay cung kính tháp của Như Lai, hoặc có người đối trước tháp Như Lai chắp tay lễ bái, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Nói lời nhu nhuyến. 2. Trí huệ hơn mọi người. 3. Nhân thiên thấy đều hoan hỷ. 4. Phước đức rộng lớn. 5. Cùng ở chung với các vị hiền thiện. 6. Tôn quý tự tại. 7. Thường gặp chư Phật. 8. Thân cận Bồ Tát. 9. Mạng chung được sinh thiên. 10. Mau chứng Niết Bàn. Những công đức như thế đều do nơi lễ bái tháp Phật mà được quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người lau chùi tháp Phật, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Sắc tướng viên mãn. 2. Thân thể ngay thẳng. 3. Âm thanh của tiếng nói dịu dàng, thanh tao. 4. Xa lìa tam độc. 5. Đi đường không bị gai góc làm hại. 6. Sinh vào chủng tộc tôn quý, tối thượng. 7. Giàu sang tự tại. 8. Mạng chung được sinh thiên. 9. Thân thể xa lìa các cấu nhiễm. 10. Mau chứng Niết Bàn. 10 thứ công đức này do bởi thành tâm lau chùi tháp Phật mà được quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người ở nơi tháp Như Lai cúng dường dù lọng, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Xa lìa nhiệt não. 2. Tâm không tán loạn. 3. Làm vua trong thế gian. 4. Biết nhiều nghề nghiệp. 5. Phước đức vô lượng. 6. Được làm chuyển luân vương. 7. Thân tướng viên mãn. 8. Xa lìa chốn tam đồ. 9. Mạng chung được sinh thiên. 10. Mau chứng Niết Bàn. Những công đức như thế đều do phát tâm đem dù lọng cúng dường tháp Phật mà được quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người ở nơi tháp Như Lai dùng chuông linh cúng dường thì được 10 thứ công đức như sau. 1. Thân tướng đoan nghiêm không ai bì kịp. 2. Âm thanh dịu dàng, người nghe ai cũng vui vẻ, thích ý. 3. Tiếng nói hay như tiếng chim ca lăng tần già. 4. Lời nói nhu nhuyến, mọi người đều thích nghe. 5. Mọi người trông thấy, ai cũng sinh tâm hoan hỷ. 6. Được trí đa văn như tôn giả A Nan. 7. Tôn quý tự tại. 8. Danh thơm đồn khắp mọi nơi. 9. Thường qua lại chốn thiên đường. 10. Rốt ráo được chứng viên tịch. Những công đức như thế là do cúng dường chuông linh mà được quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người ở nơi tháp Như Lai cúng dường tràng phan, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Hình dung thường ngay thẳng, thân tướng viên mãn, lại được sống lâu. 2. Mọi người trong thế gian đều sinh tâm kính trọng. 3. Tính căn kiên cố. 4. Hiếu thuận với cha mẹ. 5. Thân hữu quyến thuộc đông đúc. 6. Tất cả mọi người đều tán thán mỹ danh. 7. Sắc tướng đoan nghiêm. 8. Mọi người trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ. 9. sinh trong chủng tộc giàu sang, tôn quý, khi mạng chung được sinh thiên. 10. Mau chứng viên tịch. Những công đức như thế là do cúng dường tràng phan bảo cái cho tháp Phật mà được những quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người ở nơi tháp của Như Lai dùng y cúng dường, thì được 12 thứ công đức thù diệu như sau. 1. Thân thể thường ngay thẳng. 2. Ai trông thấy cũng sinh tâm hoan hỷ. 3. Phước tướng sáng láng. 4. Sắc tướng đẹp đẽ. 5. Hình sắc tốt đẹp không ai sánh bằng. 6. Thân thể không dính bụi dơ. 7. Y phục sạch sẽ, tốt đẹp. 8. Đồ nằm mềm mịn, êm ái. 9. Được đại tự tại. 10. Mạng chung được sinh thiên. 11. Mọi người trông thấy đều kính mến. 12. Mau chứng niết bàn. Những công đức như thế đều do nơi cúng dường y phục cho tháp Phật mà được những quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người nơi tháp của Như Lai đem hoa cúng dường, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Sắc tướng đẹp như hoa. 2. Thân hình xinh đẹp, thế gian không ai sánh kịp. 3. Tỷ căn không hư hoại. 4. Thân thể không dơ bẩn hôi thối. 5. Thân có mùi thơm vi diệu, thanh khiết. 6. Vãng sanh tịnh độ, ra mắt chư Phật mười phương. 7. Giới hương thơm tho bát ngát. 8. Thế gian kính trọng, được đại pháp lạc. 9. Mạng chung được sinh thiên, hưởng phước tự tại. 10. Mau chứng niết bàn. Những công đức như thế đều do đem hoa hương cúng dường tháp thờ Xá Lợi của Phật mà được những quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người dùng tràng hoa cúng dường tháp thờ Xá Lợi của Phật, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Sắc thân xinh đẹp như tràng hoa. 2. Thân thể không dơ bẩn hôi thối. 3. Hình thể sạch sẽ. 4. Vãng sinh tịnh độ, ra mắt chư Phật trong mười phương. 5. Giới hương thơm tho bát ngát. 6. Thường được nghe hương vị vi diệu. 7. Quyến thuộc viên mãn. 8. Các căn vui vẻ. 9. Sinh thiên tự tại, hưởng thọ phước lạc. 10. Mau chứng niết bàn. Những công đức như thế là do nơi phát tâm cúng dường tràng hoa nơi tháp thờ Xá Lợi của Phật mà được những quả báo thù thắng như thế. Nếu lại có người cúng dường đèn cho tháp thờ Xá Lợi của Phật, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Nhục nhãn thanh tịnh. 2. Được thiên nhãn thanh tịnh. 3. Xa lìa tam độc. 4. Được các pháp lành. 5. Thông minh trí huệ. 6. Xa lìa ngu si. 7. Không đọa vào chốn hắc ám. 8. Tôn quý tự tại. 9. Vãng sinh thiên giới. 10. Mau chứng viên tịch. Những công đức như thế đều là do nơi cúng dường đèn cho tháp thờ Xá Lợi của Phật mà được những quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người bố thí hương hoa cúng dường tháp thờ Xá Lợi của Phật, sẽ được 10 thứ công đức như sau. 1. Tỷ căn thanh tịnh. 2. thân thể không dơ bẩn hôi thối. 3. Thân xinh đẹp, thơm sạch. 4. Hình tướng đoan nghiêm. 5. Tất cả mọi người trong thế gian đều cung kính. 6. Ưa học chánh pháp, đa văn. 7. Tôn quý tự tại. 8. Danh tiếng đồn khắp bốn phương. 9. Mạng chung được sinh thiên. 10. Mau chứng viên tịch. 10 thứ công đức như thế là do nơi phát tâm cung kính, bố thí hương hoa cúng dường tháp thờ xá lợi của Phật mà được những quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng dường tháp thờ xá lợi của Phật thì được 10 thứ công đức thắng diệu như sau. 1. Thân tướng đoan nghiêm. 2. Mọi người trông thấy đều hoan hỷ. 3. Tiếng nói dịu dàng. 4. Lời nói hòa thuận. 5. Tứ chi thân thể điều hòa an vui. 6. Xa lìa tam độc. 7. Được trí huệ đa văn như tôn giả khánh hỷ. 8. Sùng quý tự tại. 9. Mạng chung được sinh thiên. 10. Mau chứng viên tịch. 10 thứ công đức trên là do nơi phát tâm cúng kính, dùng âm nhạc vi diệu cúng dường tháp thờ xá lợi của Phật mà được quả báo thù thắng như vậy. Nếu lại có người sinh tâm cung kính, hoan hỷ, tán thán tháp thờ xá lợi của Như Lai, thì được 18 thứ công đức thắng diệu như sau. 1. Sinh vào chủng tộc tôn quý. 2. Hình tướng đoan nghiêm. 3. Thân tướng viên mãn, thường ngay thẳng. 4. Ai trông thấy cũng đều hoan hỷ. 5. Đồ tư cụ và tài bảo vô lượng. 6. Quyến thuộc đông đúc. 7. Xa lìa tâm tán loạn. 8. Tôn quý tự tại. 9. Được vãng sanh tịnh độ, ra mắt chư Phật. 10. Danh tiếng đồn khắp mọi nơi. 11. Mọi người đều tán tụng mỹ đức. 12. Tứ sự nhu dụng dồi dào đầy đủ. 13. Trời người đều cúng dường. 14. Được làm chuyển luân vương. 15. Thọ mạng lâu dài. 16. Thân thể bền chắc như kim cương. 17. Mạng chung được sinh thiên. 18. Mau chứng viên tịch. Những công đức như thế đều do nơi phát tâm cung kính, hoan hỷ, tán thán tháp thờ xá lợi của Phật mà được quả báo thù thắng như thế.